Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, đường lui, chương 1509, đường lui, như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu này, Vệ Gia Đào có thể cho ngươi cùng với gia tộc của ngươi lưu lại một vị trí. Ngươi tùy thời có thể tiến về trước Vệ Gia Đào tị nạn, gặp Hỏa Hầu đã chọn. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục bề ngoài diễn thôi. Nói thật, hắn lại là có chút bận tâm lão nhân này một cái không cẩn thận bệnh tim phát tác. Cái kia thì phiền toái. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như vậy, cái kia thủ tướng đại nhân sắc mặt lập tức liền trở nên phức tạp vô cùng. Đã có oán giận lo lắng, lại có một tia vui sướng, coi như là một mực giả bộ muốn quỳ xuống thân thể cũng cứng lại rồi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc những lời này xem như đánh trúng vào thủ tướng đại nhân muốn hại. Cái này thủ tướng đại nhân tại đối mặt cả nước hỗn loạn một mảnh cục diện. Có thể nói là tâm tư lo nghĩ, sau lưng cũng không phải là không có nghĩ tới buông quyền hành. Tìm chỗ an toàn hỗn cái yên vui, nhưng bây giờ toàn bộ thế giới cục diện đều không tốt lắm. Khắp nơi đều có quái vật xâm nhập sự thật. Coi như là đi địa phương nào đi, theo mà, thủ tướng đại nhân lần này tâm tư cũng vẫn để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc hứa hẹn sự tình tựu thật giống một phát nặng cân đạn pháo đem lòng của hắn hô cho nổ. Tung rồi, được rồi, bất luận kẻ nào ở thời điểm này, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng sẽ ở hai cái phương hướng qua lại cân đối. Thủ tướng đại nhân đã muốn quyền muốn tên. Lại muốn an bài một cái tốt đường lui, trong nháy mắt trong nội tâm lo nghĩ ngược lại là tăng lên mấy lần. Nhưng thủ tướng đại nhân tóm lại là ở chính đàn bên trong trà trộn nhiều năm. Có thể đánh bại phần đông kẻ thù chính trị leo lên vị trí này. Cũng không phải hư danh nói chơi thế hệ, tại cưỡng ép tỉnh táo sau đó, thủ tướng đại nhân phát hiện Vệ Tiểu Bắc cho ra điều kiện nhưng lại hiện tại dưới mắt tốt nhất rồi. Chỉ cần sự tình làm được che giấu một điểm, lấy quốc nội hiện tại hỗn loạn tình thế, chưa hẳn sẽ có người biết rõ. Hơn nữa, coi như là có người đã biết, những chuyện này đại khái có thể tìm ra mấy cái người chịu tội thay tới. Mà chính mình lấy được chỗ tốt chính là một cái tốt nhất đường lui. Tại trong loạn thế, mình cùng gia tộc thân gia tánh mạng liền có thể có được bảo toàn. Theo mà ở thoáng trầm tư mấy phút đồng hồ sau đó. Thủ tướng đại nhân phá vỡ trong mật thất yên lặng, trên mặt chồng chất ra vui vẻ, bắt đầu cùng Vệ Tiểu Bắc hàn huyên. Vệ Tiểu Bắc cũng có phần có hứng thú cùng đối phương trao đổi một phen. Hắn biết rõ, có một số việc tịnh không cần phải nói minh, việc này xem như thành. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ đưa ra yêu cầu này. Tại đây mặt nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thanh mộc phúc địa bên trong văn minh khoa học kỹ. Thuật trình độ quá thấp, cũng không phải nói lấy được chút ít khoa học kỹ thuật tư liệu là có thể tại thanh mộc phúc địa nội. Phục chế ra, nhưng nếu như có thể tùy thời tham khảo một cái nguyên vẹn khoa học kỹ thuật hệ thống. Đối thanh mộc phúc địa phát triển là có chỗ tốt, điểm này, Vệ Tiểu Bắc là có cảm giác. Thanh mộc phúc địa không hề chỉ là đại địa, bầu trời, hồ nước, nham tương, mà bên trong sinh vật cũng là thanh mộc phúc địa một bộ phận. Có thể nói như vậy, theo nhân loại tại thanh mộc phúc địa nội phát triển, trồng trọt ruộng đồng, mở quặng mỏ, đồng dạng nhanh hơn thanh mộc phúc địa phát triển, mà nếu như thông qua tham khảo những này khoa học kỹ thuật tư liệu. Thanh mộc phúc địa nội có thể thành lập khởi một bộ thuộc về mình văn minh hệ thống đến. Như vậy thanh mộc phúc địa phát triển liền bất khả hạn lượng rồi. Mà thôi Vệ Tiểu Bắc thực lực, muốn theo Đức Quốc đạt được những vật này tịnh không phiền toái. Dù sao Đức Quốc hiện tại toàn cảnh đều nằm ở hỗn loạn trạng thái. Vệ Tiểu Bắc muốn trộm lấy cái gì đó, dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, nói như vậy, quá chậm. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng rõ ràng biết rõ địa phương nào có cái gì khoa học kỹ. Thật tư liệu, hơn nữa coi như là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng đem sở hữu khoa học kỹ thuật tư liệu làm cho đều. nhưng nếu để cho Thủ tướng Đại Nhân động thủ liền không giống với lúc trước. Không nói đem sở hữu tư liệu làm cho đều, ít nhất tìm đến tư liệu có hệ thống tính, cũng không cần Vệ Tiểu Bắc chính mình hao tâm tổn trí cố sức đi sửa sang lại. Mượn cơ hội này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cho Thủ tướng Đại Nhân giới thiệu một cái vệ gia đảo hiện trạng. Huống chi đem Thủ tướng Đại trong lòng người gây xích mích được một trận mở cờ trong bụng. Người cứ như vậy, chỉ cần một khi đột phá điểm mấu chốt, như vậy kế tiếp canh đột phá điểm mấu chốt sự tình cũng sẽ cảm thấy không sao cả rồi. Tự thật giống ăn mặc một đôi giày mới, trời mưa xuống tổng sợ nước bùn dính đến mũi giày thượng. Nếu như một cước dẫm vào vũng nước đọng, chuyện kế tiếp cũng không cần nói thêm rồi. Theo ngày kế tiếp bắt đầu, Thủ tướng Đại Nhân liền bắt đầu bí mật triệu kiến một đám quốc lập, tư nhân đại học, các loại sở nghiên cứu, đồ thư quán cao tầng, lấy bảo tồn Đại Ing Đế quốc khoa học kỹ thuật, tránh cho Đại Ing Đế quốc tại hỗn loạn sau đó đánh mất khoa học kỹ thuật tư liệu vi ngụy trang. Bắt đầu phục chế chứa đựng tại các loại cơ cấu bên trong khoa học kỹ thuật tư liệu. Đương nhiên, mặc dù là Thủ tướng Đại Nhân ra mặt làm chuyện này, đây cũng không phải là trong chốc lát là có thể làm xong. Nói thật, bất kỳ một cái nào quốc gia, cho dù là một cái rất nhỏ nước độc lập ra, hắn quốc nội các phương diện khoa học kỹ thuật tư liệu thêm cùng một chỗ đều là một cái tương đối lớn số lượng, mà như Đức Quốc như vậy đã từng rộng rãi qua đích nhân vật. Vậy thì càng nhiều. Có thể nói như vậy, nếu như đem hắn quốc nội sở hữu khoa học kỹ thuật tư liệu dùng ổ cứng HDD tới chứa đựng, chỉ sợ coi như là hơn 10 cái ổ cứng HDD tủ đều không thể nào trang hết. Mà phân tán tại các cái cơ cấu bên trong khoa học kỹ thuật tư liệu từng cái phục chế, lại tập trung lại, tại nơi này đã hỗn loạn lên trong xã hội, cần có thời gian sẽ dài hơn, canh rườm già rồi, đương nhiên. Vì bảo đảm Thủ tướng Đại Nhân tại làm xong việc lúc trước không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn đào tạo hơn 20 tên phổ nhân hành động Thủ tướng Đại Nhân cận vệ. Chỉ cần không tránh diện tao ngộ cự long cái này cấp bậc sinh vật công kích. Hắn dự ý bên ngoài tập kích, những này phổ nhân đều có thể đem Thủ tướng Đại Nhân theo trong nguy hiểm đẩy ra ngoài. Lúc ban đầu chi thời gian. Thủ tướng Đại Nhân còn không quá tin tưởng những này phổ nhân năng lực. Dù sao Thủ tướng Đại Nhân canh tin tưởng bên cạnh mình những cái kia do đặc cần cục tỉ mỉ bồi dưỡng. Được tới đặc công bảo tiêu, muốn nói, những cái kia đặc công bảo tiêu nguyên một đám hoàn toàn chính xác không tệ. Bọn hắn tinh thông các loại cỗ xe điều khiển, thậm chí còn có thể điều khiển phi cơ trực thăng. Thân thủ phản ứng nhanh nhẹn. Khả năng kịp thời phát hiện nguy hiểm, hơn nữa có thể ở lúc mấu chốt dùng thân thể ngăn cản thương. Nhưng cùng phổ nhân môn ganh đua lượng, đặc công bảo tiêu cực hạn tính liền hiện ra, đặc công bảo tiêu càng lợi hại, cũng chỉ là nhân loại bình thường bên trong nhân tài kiệt xuất. Coi như là có mấy cái hôi giới lịch lãm rèn luyện người. Mạnh nhất cũng liền nhị tinh phổ thông mà thôi. Cùng bình quân tam tinh phổ thông phổ nhân vừa so sánh với. Vậy thì hoàn toàn không có cách nào xem. Theo mà, vì mình thân ra tánh mạng suy nghĩ. Thủ tướng Đại Nhân mặc dù hoài nghi những này phổ nhân chính là Vệ Tiểu Bắc phái tới giám thị nhân. Thủ của mình, nhưng sau cùng cũng không khỏi không đã tiếp nhận những này phổ nhân bảo hộ. Lại không đề vị kia thủ tướng trên tâm lý đủ loại biến hóa. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đang cùng Thủ tướng Đại Nhân đã đạt thành hiệp nghị sau đó. Sáng sớm hôm sau mà bắt đầu bắt tay vào làm chỉnh đốn Luân Đôn thị phòng thủ vấn đề. Muốn công, phải trước thủ, muốn đánh người, muốn trước học hội bị đánh. Phải biết rằng, hiện tại Luân Đôn thị trạng thái mà không được tốt lắm. Chọn tòa thành thị tuy nói không giống những thành thị khác như vậy hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng vật chất bần cùng, hắc bang tại trong loạn thế lớn mạnh, khiến cho phá phách cướp bóc các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp. Trên đường phố thỉnh thoảng thấy có người nổ súng hỗn chiến cái gì? Đều thuộc về chuyện thường rồi. thậm chí còn một chút ít người nhát gan binh sĩ kéo lấy thương thoát đi trận địa sự tình. Cũng thời gian có phát sinh. Nói thật, lúc trước kỵ sĩ bàn tròn cùng cự long liên thủ xâm lấn Luân Đôn thị thời điểm. Nếu như không phải mọi người biết rõ Luân Đôn thị rơi vào tay giặc, chính mình hoàn toàn không có đường lui, chỉ sợ cục diện đã sớm sụp đổ khoanh chân rồi. Đây cũng là vị kia thủ tướng đại nhân sau cùng nguyện ý đồng ý Vệ Tiểu Bắc điều kiện nguyên nhân. Thực sự một trong, dù sao, coi như là có tư tâm. Một vị thủ tướng nếu như không phải là không có biện pháp, cũng không nhất định hội bởi vì tư tâm mà đồng ý điều kiện như vậy. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc muốn an tâm ly khai tại đây, tiến về trước cái kia King Arthur, nhất định phải trước đem Luân Đôn thị phòng tuyến chỉnh đốn tốt. Bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc một khi ly khai, lấy Luân Đôn thị hỗn loạn hiện trạng, rất khó nói tại chính mình sau khi rời khỏi. Lại lần nữa gặp được tập kích, sẽ không một lần hành động sụp đổ khoanh chân. Đương nhiên, cái này chỉnh đốn phòng tuyến, Vệ Tiểu Bắc làm vì một người ngoại quốc ra mặt, có chút không ổn, những chuyện này dĩ nhiên là chỉ có thể giao cho Đức Quốc quân đội chính mình đi xử lý rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng có thể tăng cường phòng tuyến lực lượng. Thí dụ như cái kia sáu đầu cự long. Sáng sớm chưa thức tỉnh đã bị Vệ Tiểu Bắc cưỡng ép tưới mấy ngụm thế giới thụ nước xuống dưới. Sau đó liền bị đánh thức, an bài đến phòng tuyến lên rồi. Về phần Hoàng Khôn Bản đã trở thành Vệ Tiểu Bắc đại biểu. Phụ trách trấn thủ Luân Đôn thị, thống lĩnh cái kia sáu đầu cự long. Đương nhiên, gần kề chỉ là như vậy còn chưa đủ. Vệ Tiểu Bắc sau đó lại đào tạo hơn 300 đầu phổ nhân. Hỗn tạp đến những binh lính kia bên trong, đã có những này phổ nhân hỗn tạp đi vào, phòng tuyến lực phòng ngự không thể nghi ngờ trên diện rộng tăng lên. Những thứ không nói khác, chỉ là những này phổ nhân thao túng hiện đại hóa vũ khí, là có thể lại để cho những trường cung đó tay, trường thương binh biết rõ cái gì gọi là tinh chuẩn đả kích. Mà nếu như cận chiến, những này phổ nhân có thể đơn giản đem những trường cung đó tay đồ diệt. Duy nhất cần phải chú ý chính là những cái kia kỵ sĩ bàn tròn cùng cự long rồi. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái gì biện pháp tốt, dù sao coi như là Hoàng Khôn. Tại đối mặt kỵ sĩ bàn tròn thời điểm, một mình đấu có lẽ có thể chiến thắng, nhưng bị quần ẩu, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Bất kể thế nào nói. Làm tốt an bài sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên lên đường, nương tựa theo nhảy cảm khứu giác, Vệ Tiểu Bắc đã nhớ kỹ những cái kia kỵ sĩ bàn tròn khí tức. Vùng này chưa trời mưa, thời gian cũng không có qua 24 tiếng đồng hồ. Như thế dễ dàng Vệ Tiểu Bắc, hắn có thể căn cứ những cái kia kỵ sĩ bàn tròn trên mặt đất còn sót lại khí tức nhẹ nhõm truy tung. Đối phương hành tung. Huống chi những cái kia kỵ sĩ bàn tròn phần lớn bị thương. Chỗ còn sót lại máu tanh mùi vị thì càng nồng đậm rồi. Duy nhất lại để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút khó chịu chính là. Vì hoạch lấy bọn hắn còn sót lại khí tức, Vệ Tiểu Bắc cần gần sát mặt đất, dùng cái mũi cẩn thận ngửi nghe thấy. Kể từ đó, nằm dạp trên mặt đất Vệ Tiểu Bắc lại là có chút coi như loài chó rồi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc gần kề đuổi theo ra 100 km không đến. Liền phát hiện này chút ít kỵ sĩ bàn tròn hành tung. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng kinh dị chính là, những này kỵ sĩ bàn tròn cũng không có trở về nơi ở của mình. Mà là tại một cái bờ sông phụ cận đỉnh núi nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Đó là một cái dùng mộc đầu hàng rào vây quanh đơn sơ quân doanh. Từ nơi này cái đơn sơ quân doanh quy mô đến xem. Mặc dù là tại Luân Đôn ngoại ô thành phố khu đã gặp phải một hồi đại bại trận chiến. Bọn hắn dưới trướng nhân mã vẫn còn dư lại không ít. Khoảng chừng hơn 1.000 nhiều. Hết chương.